thư thứ 251-260. 251. Độc thân cũng tốt, yêu thương cũng được, tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Không cần hâm mộ những người xung quanh, cũng đừng bất mãn với hiện tại. Cho dù có ai bên cạnh bạn hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi hỉ nộ ái ố trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm, đúc kết. Sống đúng đắn, mỗi giai đoạn đều sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn. Trưởng thành không chỉ đơn giản nhằm cởi bỏ sự đơn thuần, mà còn để bản thân có sức mạnh thể nghiệm tất cả mọi khả năng. 252. Khi tỉnh táo thì làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, tức giận thì đi ngủ, còn lại một mình hãy suy nghĩ. Hãy là một người hạnh phúc, đọc sách, du lịch, nỗ lực làm việc, quan tâm đến cơ thể và tâm trạng, trở thành chính mình tốt nhất. 253. Con người có 3 lần đánh dấu sự trưởng thành. Lần đầu là khi phát hiện ra rằng bản thân không phải trung tâm của vũ trụ. Lần thứ 2 là khi bạn biết dù bản thân nỗ lực đến thế nào thì cuối cùng vẫn có những việc khiến con người lực bất tòng tâm. Lần thứ 3 là khi bạn hiểu rõ có những việc khiến mình bất lực nhưng vẫn cố sức thực hiện. 254. Khi khóc không ai dỗ dành, tôi học được sự kiên cường, khi sợ hãi không ai bên cạnh, tôi học được cách dũng cảm, khi phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được cách chịu đựng, khi mệt mỏi không ai để dựa dẫm, tôi học được cách tự lập. Chính từ đó, tôi đã tìm thấy chính mình, thì ra tôi thật tài giỏi. Đáng quý hơn là, trên đời này, tôi chỉ có một tôi, mà thôi. 255. Chẳng có người đàn ông chỉ biết chơi bời, vô công dỗi ngày nào mà vẫn có được sự tán thưởng của phụ nữ. Càng không có người phụ nữ nào chỉ thích ăn chơi lười biếng mà có được sự tôn trọng của đàn ông. Vì vậy, vẫn nên chăm chỉ làm việc, đừng lãng phí thời gian để giải thích, không chấp nhận thiệt thòi sẽ không có trưởng thành. 256. Bạn có thể kiểm soát tốt cảm xúc sớm bao nhiêu, thì có thể sớm trưởng thành bấy nhiêu. Tức giận sẽ đuổi mất may mắn. Vì thế, những người mang vẻ ngoài bao dung, chẳng qua là họ có khả năng nhẫn nhịn. Trước khi bạn trở thành người mà bạn mong muốn, hãy làm tốt 2 việc, sống và nhịn. 257. Bạn có thể khóc, có thể đau lòng, nhưng không được tuyệt vọng. Nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai của bạn, vết thương hôm nay sẽ là sự kiên cường ngày mai của bạn. 258. Trên thế giới không hề tồn tại việc không thể làm, khi bạn mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bạn sẽ làm được tất cả. 259. Cuộc sống luôn khiến ta mình đầy thương tích, nhưng sau này, những nơi bị thương ấy nhất định sẽ trở thành nơi chúng ta mạnh mẽ nhất. 260. Trưởng thành không hề có đường tắt, nếu thực sự mỗi người đều là thiên nga thì sẽ chẳng có chim sẻ. Thomas Alva Edison từng nói, thiên tài là 1% cảm hứng, 99% mồ hôi. Điều này đã chứng minh, trưởng thành không có con đường tắt nào cả, muốn trưởng thành, muốn thành công thì phải học được sự nỗ lực, kiên trì và chấp nhận trả giá.